Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3033, Hai Đại Thiên Vương Phủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiên Lang công tử, cơ hồ không có nhược điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực công kích cực kỳ cường đại. Tốc độ lại nhanh, lực phòng ngự lại kinh người. Loại người này, bảo mệnh năng lực là cực mạnh. Nếu là ở bên ngoài đất trống, cho dù lấy Lục Minh thực lực bây giờ, cũng giết không được Thiên Lang công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Thiên Lang công tử xui xẻo một chút. Cái này lòng đất, vừa vặn có một cái dưới đất không gian. Tràn ngập từng tòa cứng rắn vô cùng pho tượng. Lục Minh lấy hàn băng tỏa liên phong tỏa bốn phía. Để Thiên Lang công tử khả năng di chuyển bị quấy dày. Mới bị Lục Minh nắm lấy cơ hội đánh giết. Hơn nữa, Lục Minh là liên tục sử dụng bạo tinh một chiêu này. Mới đánh chết Thiên Lang công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi triển mặt khác chiêu số. Muốn phá vỡ Thiên Lang công tử lực phòng ngự. Chỉ sợ rất khó. Sau đó, Lục Minh đánh giá đến bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, lại có một cái dưới đất không gian. Mà lại còn đang mặt đất rất sâu vị trí. Trước đó, Thiên Lang công tử liên tục đập trên mặt đất. Lại bị Lục Minh đánh một chiêu. Chí ít nổ xuyên mặt đất mấy ngàn dặm. Lúc này mới tiến vào cái này dưới đất không gian. Nói cách khác, cái này lòng đất không gian. Là chưa từng có bị người phát hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bị phát hiện một cái dưới đất không gian. Cũng có thể nói là một mảnh phía dưới di tích. Có thể hay không có bảo vật gì tồn tại. Nghĩ tới đây, Lục Minh con mắt hơi hơi tỏa sáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên đến nơi này, không bằng thăm dò cẩn thận một phen. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, bỗng nhiên có từng đạo đường vân nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, trước đó Thiên Lang công tử bị đánh giết chiếu xuống máu tươi. Thế mà bị mặt đất hấp thu. Sau đó, mặt đất xuất hiện từng đạo huyết hồng sắc đường vân. Phủ đầy toàn bộ lòng đất không gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả những cái kia pho tượng bên trên. Đều có huyết hồng sắc đường vân nổi lên. Đây là một cái đại trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nháy mắt liền đánh giá ra. Đây là một cái đại trận. Tựa hồ bị Thiên Lang công tử máu tươi kích phát. Không tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biến sắc, nơi đây không nên ở lâu. Hắn vừa muốn phóng lên tận trời. Từ cái lỗ hổng lao ra. Nhưng lúc này, mặt đất phát ra kịch liệt oanh minh. Một khối trong đó mặt đất. Thế mà mãnh liệt đột lên. Đem cái kia lỗ hổng ngăn chặn. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, toàn bộ lòng đất không gian đã xảy ra dị biến. Có nhiều chỗ nhô lên, có nhiều chỗ lõm xuống dưới. Hoàn cảnh bốn phía, đã xảy ra đại biến dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, hơn nữa. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, giống như toàn bộ đại địa, đều rung động dữ dội lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, ở bên ngoài, cũng đã xảy ra một màn kinh người. Vừa rồi, Lục Minh cùng Thiên Lang công tử đại chiến phiến kia khu vực. Bỗng nhiên hiện ra từng đầu thô to phù văn. Vô số phù văn lít nha lít nhít. Đan vào lẫn nhau vờn quanh, tản mát ra thôi sán quang huy. Đem phương viên mấy vạn dặm địa hạt, đều bao trùm ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, phù văn phạm vi, còn đang kịch liệt khuếch trương. Rất nhanh, liền sẽ phương viên 10 vạn dặm phạm vi, bao phủ ở bên trong. Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Minh, Ngũ Việt đám người sắc mặt biến đổi. Liên tiếp lui về phía sau. Sợ bị phù văn bao phủ. Một mực đứng ở phù văn phạm vi bên ngoài. Một cái đại trận. Nơi này làm sao đột nhiên sẽ có một cái đại trận. Bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt. Lục Minh huynh đệ còn ở bên trong. Ngũ Minh, Ngũ Việt mấy người. Biến sắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi cứu Lục Minh huynh đệ. Ngũ Tử Hùng cắn răng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Mấy người khác gật đầu. Sau đó hướng về đại trận phạm vi bao phủ phóng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, khi bọn hắn mới vừa vọt tới đại trận phạm vi bao phủ lúc, lại bị một cổ vô hình năng lượng đánh bay ra ngoài. Bọn họ, thế mà không thể tới gần đại trận phạm vi bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền toái, Ngũ Minh mấy người dừng lại ở đại trận bên ngoài. Sắc mặt khó coi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân ở trong đại trận, không biết như thế nào. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Không ngừng chấn động, vô tận phù văn lẫn nhau xen lẫn. Hình thành một cái huyền diệu đại trận. Tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Hơn nữa, quang huy còn càng ngày càng sáng chói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, không lâu sau đó, vô tận quang huy quấn giao cùng một chỗ. Hình thành một đạo to lớn vô cùng cột sáng. Phóng lên tận trời, thẳng phá thương khung. Nửa bầu trời, bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, nơi này bốn phương tám hướng, cho dù cách rất xa nhau, đều phát hiện bên này dị thường. Có người đang ở phi hành, có người đang nghỉ ngơi, có người đang ở nói chuyện phiếm. Nhưng giờ phút này, bọn hắn ánh mắt, không khỏi bị bên này hấp dẫn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên kia là cái gì? Hào quang đầy trời. Kinh người như thế. Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi xem một chút. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe. Sau đó nhao nhao hướng về quang mang tràn ngập địa phương vọt tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh cùng Thiên Lang công tử đại chiến mảnh này khu vực. Đã hội tụ không ít người. Cũng là từ bốn phương tám hướng tụ đến thiên kiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, những cái này thiên kiêu đều bị chặn lại, đứng ở đại trận bên ngoài. Xa xa quan sát, bất quá, những cái này thiên kiêu, rõ ràng phân làm hai phe cánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái, là Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ. Còn có một cái là Cửu Đao Thiên Vương Phủ. Theo thời gian trôi qua, nơi này hội tụ người càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị bảo xuất thế, nhất định là dị bảo xuất thế. Bằng không thì không có như vậy động tĩnh. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị bảo xuất thế, Cửu Tiệt Thiên Vương phủ người. Cho ta lan, bỗng nhiên, có người hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, buồn cười. Nên lan chính là bọn ngươi Cửu Đao Thiên Vương phủ. Lập tức, thì có Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thiên kiêu cười lạnh đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Triều bộ hạ. 27 Thiên Vương phủ. Hai bên cũng là cạnh tranh quan hệ. Rất nhiều Thiên Vương phủ tầm đó. Vì tranh đoạt tài nguyên. Đều có ma sát thậm chí thù hận. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương phủ hai bên tầm đó. Quan hệ cũng không cùng hòa thuận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng vào nhau. Ma sát không thể tránh được. Vậy các ngươi sẽ chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu quát lạnh. Chiến đao ra khỏi vỏ. Một đạo đáng sợ đao quang. Bạo chảm mà ra. Phốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thiên kiêu một cái không chú ý. Trực tiếp bị chém giết. Vẫn lạc nơi này. Tự tìm cái chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta giết đám này tạp chủng. Lập tức, Cửu Tiệt Thiên Vương phủ bên này thiên kiêu bạo nộ rồi. Nhao nhao bộc phát công kích. Hướng về Cửu Đao Thiên Vương phủ người giết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu không cam lòng yếu thế. Triển khai phản kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu. Phần lớn tu luyện đao pháp. Từng đạo đao quang. Bạo chảm mà ra. Hiện trường. Đã xảy ra một trận hỗn chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên. Cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều tham dự vào. Có một số người không có động thủ. Nhao nhao lui lại. Kéo dài khoảng cách. Ngũ Minh, Ngũ Việt đám người. Cũng lui lại một khoảng cách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo thiên kiêu đại chiến. Vô cùng kịch liệt. Trong nháy mắt, đã có người vẫn lạc. Huyết vầy thương khung. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Song phương đều có tổn thất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá. Đột nhiên, trong đám người. Một đạo chói mắt đao quang lấp lánh mà lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đao quang. Chói lọi hết sức. Thẳng phá cửu thiên. Ánh đao. Tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa. A a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục có mấy cái Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thiên kiêu bị chém giết. Chém thành hai nửa, thần lực bản nguyên thừa số, là thần lực bản nguyên thừa số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu xuất thủ. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ bên này có người giống to, khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt nhân vật như vậy, bình thường thiên kiêu căn bản không phải đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi,